Chương 5. 0245 bệ hạ đáng tin cậy a. Chấm đánh tính quá khứ ngóng nó, thuận tiện mang lên chúng ta Phượng Đế thành thanh niên tài tuấn, thế gia tinh anh cùng nhau đi tới. Đoạn Nguyệt hướng dẫn từng bước trước mặt một đám triều thần. Các vị khanh gia trong nhà, có cái gì tài tuấn muốn cùng nhau đi tới, có thể mau mau báo danh. Mấy tên lão thần liền vội vàng ngẩng đầu lên, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, vong xuyên bí cảnh thật có khó như vậy được nha. Khó được chấp nhận được tin tức, bí cảnh bên trong các loại thần khí pháp bảo phủ kín, tiện tay lấy một cái, trở về đều có thể làm chấn trạch thần vật. Ha ha, đùa các ngươi chơi, những thứ này khẳng định đã bị hắn kiều bỏ vào trong túi. Bí cảnh, cái gì bí cảnh, kia là hắn kiều nói bí cảnh các ngươi liền tin. Khó trách chỉ có thể làm chấm thần tử, luận thông minh tài trí, à, các ngươi một cái cũng không sánh bằng trí kế đa dạng chấm mấy tên lao thần mắt sáng rực lên, bệ hạ, coi là thật như thế khó được, ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể đi một chuyến. Dù sao thần châu cùng Minh châu hai vị kia, nhân phẩm như thế nào, thiên hạ biết rõ, đều không phải cái gì hảo điệu dung thế tử một cái ôn tồn lễ độ người khiêm tốn, nói không chừng bị hai người liên thủ lại đối phó cu nở dê không chừng. Bệ hạ đến liền không đồng dạng, bệ hạ cũng không phải cái gì người tốt nhất định có thể từ cái kia hai trong tay người, làm ra một bộ phận tài nguyên. Bây giờ thế đạo gian nan, tài nguyên khó cầu nha đã phát hiện như thế khó được một cái bí cảnh, vậy dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ thường châu người tay không mà về đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Được rồi, đều đừng nói nhảm. Khánh Vương lập tức đánh nhịp quyết định, các ngươi mau về nhà, tìm mấy cái thanh niên tài tuấn. Cùng nhau đổi bệ hạ tiến đến Vong Xuyên. Bệ hạ làm người các ngươi còn không tin được á, bệ hạ nói trong 10 ngày trở về, vậy dĩ nhiên là trong 10 ngày, định sẽ trở lại. Chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút. Ô thừa tướng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Như thế nào cảm giác như vậy không tin được đâu, một đám lao thần lại lắm chuyện vài câu, cọ sát theo ô thừa tướng đi ra ngoài. Đoạn Nguyệt lập tức có chút tâm mệt mỏi, tòa hạ nhấp một hớp trà nguội, lập tức liền nhảy dựng lên. Đi, nói với bọn họ, đêm nay liền đem danh sách báo lên, ngày mai liền xuất phát, hắn một khắc đều không nghĩ chờ lâu. Thừa tướng đại nhân, ngài cảm thấy bệ hạ đáng tin cậy a, một tên cùng thừa tướng giao hảo lao thần tử, nhịn không được yên lặng hỏi ra như thế cái vấn đề. Ô thừa tướng khỏe miệng có chút run rẩy, hắn thực ra cũng cảm thấy bệ hạ không ra thế nào đáng tin cậy, nhưng hắn như thật đáng tin cậy đứng lên, thật đúng là không phải người bình thường có thế so ra mà vượn. Vì an ủi bản thân đồng liêu, ô thừa tướng trái lương tâm liên tục gật đầu, đáng tin cậy, đặc biệt đáng tin cậy lúc này, có cận vệ vội vàng đi ra, đứng tại trên bậc thang cao giọng tuyên bố bệ hạ chỗ mới nói. Đám người nghe xong, lập tức im lặng. 3 phút trước tại trong ngự thư phòng, bệ hạ còn nhìn lấy bo nờ hà nờ, ấm ôn hòa cùng nói, các vị ái khanh, chấm dự định mấy ngày nữa lên đường đi Vong Xuyên. Này xoay người một cái công phu. Cơ mờ nờ mấy ngày sau lên đường liền biến thành ngày mai lên đường, muốn hay không trở nên nhanh như vậy ngài thế nhưng là Thường Châu Đại Đế A Huy, thay đổi xoành xoạch, thực sự được chứ? Nhìn xem lão đồng liêu hoài nghi đôi mắt ti hí của mình thần, ô ung lớn người nhất thời không phản bác được, ô đại nhân, ngài cảm thấy bệ hạ có phải hay không là vị đại nhân kia lén lút quay đầu tứ phương một chút, lại nhảy xích lại gần ô ung thấp giọng nói, lắc lư chúng ta ô ung rất muốn nói cho vị này đồng liêu. Vô cùng có khả năng á lão hỏa kế. Nhưng vì bệ hạ, ô thừa vẫn là kiên định lắc đầu, sẽ không.